Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5467, 5 phút hỏi chuyện 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe vậy, Tổng thống chỉ là hướng vị kia quan viên hơi hơi mỉm cười. Vũ thiếu tướng rốt cuộc tìm được chân ái. Chúng ta hẳn là cấp cho chúc phúc, nên quan viên dụng tâm, khôn khéo điểm người đều có thể xem hiểu. Có cái này thời khắc cố ý nhắc tới Tổng thống 3.000 kim khứu sự. Còn không phải là vì nhắc nhở Tổng thống, làm hắn phản cảm Vũ Cận Bắc. Chỉ là, có thể ngồi trên Tổng thống vị trí này, lại sao lại là người tầm thường. Mạc tướng quân hừ một tiếng, nhìn chằm chằm kim loại tường sau. Kia hai cái quấn quýt si mê tuổi trẻ thân ảnh, sắc mặt âm trầm, Mạc tướng quân hừ lạnh. Có phải hay không chân ái? Ai nói đến chuẩn? À, nếu không thuận tiện cũng thí nghiệm một chút. Bên cạnh một phen cả lơ phất phơ tiếng nói cắm vào tới. Mọi người xem qua đi. Vào phòng điều khiển lúc sau. Lựa chọn dựa cửa mà chạm Tư Lạc An liếc Mạc tướng quân. Tư Lạc An cười nói. Mạc tướng quân, nhân gia còn không có chính thức đính hôn. Người đã tặng 10 con liệp báo làm hạ lễ đâu. Không biết chính thức đính hôn ngày ấy, Mạc tướng quân sẽ đưa cái gì? Muốn nói miệng tổn hại. Phi Tư Lạc An Mạc Trúc, hắn tổng có thể chọn người khác nhất không thích nghe nói. Tới khiêu chiến người khác nhẫn nại độ. Quả nhiên, Mạc tướng quân vừa nghe, tức khắc muốn tạc mao. Nếu không phải Tổng thống thấy thế không đúng, cho dù kiềm chế hắn, chỉ sợ, còn không có thí nghiệm, phòng này liền lộn xộn. Tư Lạc An thực thất vọng, còn tưởng rằng hắn khiêu khích đến cái này phân thượng. Mạc lão nhân khẳng định nuốt không dưới khẩu khí này. Chỉ cần hắn chọn sự, hắn sẽ không sợ đem sự tình lộng đại. Lại tìm cơ hội, làm Vũ Cận Bắc mang theo Mạc Duẫn Kiều sấn loạn trốn. Trước tránh thoát hôm nay phát hiện nói dối lại nói. Không nghĩ tới. Bọn họ chính là không trúng kế. Tư Lạc An hung hăng mà phun ra một ngụm chọc khí. Ngước mắt nhìn chằm chằm kim loại tường sau. Vũ Cận Bắc đã kết thúc hôn nồng nhiệt. Một lần nữa thao tác khí dụng cụ tới. Nhìn trừ bỏ ánh mắt hơi chút so ngày thường muốn ám trầm rất nhiều. Biểu tình đã khôi phục quán nhiên lại gợn sóng bất kinh Vũ Cận Bắc. Tư Lạc An cắn răng. Đi hắn tinh tế thần. Vũ Cận Bắc, người tốt nhất có tin tưởng vượt qua này một kiếp. Tư Lạc An tâm đế mắng. Đồng thời, thân thể càng thêm kề sát môn bất động. Hắn chính là quyết định chủ ý, một khi manh mối không đúng. Hắn liền cái thứ nhất tông cửa xông ra. Chính xấu xa mà tính toán. Thình lình mà, cách kim loại tường. Vũ Cận Bắc đột nhiên ngẩng đầu chiều bọn họ bên này nhìn qua. Tư Lạc An nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Không phải đâu. Vũ Cận Bắc thật sự có biện pháp. Một khác gian phát hiện nói dối trong phòng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Phức tạp sợi tơ quấn quanh ở Mạc Duẫn Kiều thủ đoạn cùng huyệt thái dương hai sườn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Trước mắt này một đài. Cũng không phải nàng sở nhận chi chung máy phát hiện nói dối. Đế quốc nghiên cứu phát minh máy phát hiện nói dối. Còn lại là căn cứ người bị hỏi đến vấn đề thời điểm. Trong đầu phản ánh ra tới hình ảnh làm phán đoán. Cho nên nói, căn bản không cần ngươi há mồm đến trả lời. Đương một người nghe được vấn đề đồng thời. Trong đầu sẽ tự động trồi lên cái kia hình ảnh. Liền sẽ đúng sự thật bị ký lục xuống dưới. Một người có thể ngụy trang. Dùng ngôn ngữ tới bệnh các loại nói dối. Nhưng là, trong đầu suy nghĩ vấn đề. Liền như vậy trong nháy mắt, tưởng ngụy trang cơ hồ là không có khả năng sự. Mạc Duẫn Kiều từ bị hôn phẫn hận chung rút ra, lại bắt đầu khẩn trương lên. Trên thực tế khả năng liền nàng bản thân đều bỏ qua một vấn đề. Tức là nàng tuy rằng thực bực bội, nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Vũ Cận Bắc. Hắn sẽ bảo hộ nàng. Bởi vậy, nàng đoán ra Vũ Cận Bắc khẳng định còn có chuyện không có công đạo ra tới. Thí dụ như, Như thế nào tránh đi lúc này khốn cục? Tránh đi cái máy này kiểm tra đo lường. Nàng muốn hỏi, do dự một thời gian. Vẫn là cẩn thận không có mở miệng. 5472, cách chương.